Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, chương 88, ác thú vị. Tuần trước Ngũ Bổ Canh, Nhu Thuận tóc dài màu đen thẳng tới eo gian, quá nhanh tốc độ thì khiến nó bay trên không trung. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần Sakamura Sakura lúc này chân mày thật cao nhăn lại. Cho dù là ở cao tốc chạy nhanh chung, cũng không ảnh hưởng nàng mở miệng hỏi. Phía trước nhất cô gái áo đen ở đường phố hư hại đi lên trở về nhảy. Này tấm tràng cảnh ngoại trừ tiểu thư có thể tạo thành. Còn có ai? Chẳng lẽ là đám kia tử thương thảm trọng đội tự vệ? Sakamura Sakura mím môi một cái ba. Không nói nữa, tốc độ ngược lại nhanh hơn một phần. Cái loại này tiếng phá hủy thanh âm sẽ không sai. Tuyệt đối là Tokisaki công nghiệp quân sự sản xuất R loại phản xe tăng lựu đạn. Mà có rất nhiều số lượng loại này lựu đạn bỏ túi. Chỉ có tiểu thư một người. Đi theo sau cùng thì cửu có một chút kích động nói. Sakamura Sakura biên độ rất nhỏ gật đầu. Liền hết sức chăm chú theo thì nhất hướng vùng ngoại thành bên ngoài chạy nhanh. Ba người không nói nữa. Trên đường phố bị tạc hố cái hố oa. Thỉnh thoảng còn có nửa chết nửa sống côn trùng bị tùy ý vứt bỏ ở ven đường. A, phía trước cư dân trong lầu. Đại khái tầng 7 cao độ đột nhiên truyền ra hét thảm một tiếng. Thì nhất mới vừa ngẩng đầu quan sát. Liền gặp được một bóng người hướng nàng đập tới. Thân thể dừng hơi đổi. Hướng bên cạnh cuồn cuộn đi. Thiếu chút nữa thì xoa người kia sát biên giới, mà phía sau hai người hai chân tiến lên trước, thắng gấp sau đứng ở thi thể trước mặt, đánh bắt đầu bụi che giấu người kia tướng mạo, thì cửu có chút không kiên nhẫn nhíu mày một cái, một hồi âm phong hiện lên, tay phải kiềm giữ ngân sắc dao găm liền hướng về phía trước xẹt qua. Màu đen kịch độc chi chu trực tiếp bị phân cách thành hai nửa. Ba kỳ, một tiếng ngã trên mặt đất, bên trong máu độc mới bắt đầu hướng bên cạnh nước bắn. Tiện tay đem dao găm cắm ở sau thắt lưng, nhìn thoáng qua nằm trên đất nam tử. Đôi môi thật dày đều biến thành màu đen tuyền. Hốc mắt lõm sâu, rõ ràng đã bị kịch độc chi chu đâm trúng, nhưng hết ý còn sống. Sau đó đã bị côn trùng bức bách té xuống lầu tầng. Bổ não toàn bộ quá trình, hướng về phía vẫn còn ở quan sát hai người hô một tiếng. Kinh lực lần nữa hướng dưới chân tụ đi, hướng phía vừa rồi lựu đạn nổ phương hướng chạy đi. Ba người xuyên qua vùng ngoại thành, đều là thiên hướng, thích khách hình, giác tỉnh già. Tiềm hành cùng tốc độ là bắt buộc, không đủ vài chục phút liền mơ hồ thấy được sụp đổ đại kiều. Trên đó chỉ có hai đầu vẫn còn ở đọng ở ven đường. Nhưng này mặt trên căng thẳng dây thép. Tựa hồ đang giải thích nơi đây lúc nào cũng có thể gãy. Hình thành lần thứ hai sụp xuống. Sakamura Sakura chớp chớp ánh mắt sáng ngời. Có chút không dám tin tưởng nói. Cái này, đây thật là lựu đạn có thể nổ sụp. Thì nhất sau khi nghe được, trong lòng trầm xuống. Chỉ từ sụp đổ đại kiều đến xem, lần chiến đấu này tuyệt đối không đơn giản, đã vượt qua xa các nàng có thể ứng đối phạm vi. Tiếp tục hướng phía trước phương chạy đi, bởi vì nội tâm lo nghĩ, tốc độ không tự chủ vừa nhanh một phần, cái này đã nhanh đến cực hạn của các nàng rồi. Vọt gấp sông đập vào mi mắt, trong nháy mắt liền khóa được thủy vực ở giữa nhất vĩ đại trùng thi. Áp lực giảm xuống, nhưng không có thấy Kurumi, cũng không thể khiến các nàng hoàn toàn yên lòng. Đầu kia tiến giai lĩnh chủ thất bại côn trùng đều chết hết. Có thể tiểu thư đâu? Người nàng ở nơi nào? Có thể hay không thụ thương? Đến cùng thế nào? Trên đầu Vivi toát ra mồ hôi hột. Hiện tại không phải do nàng không phải miên man suy nghĩ. Thật sự là đầu kia côn trùng thi thể quá mức có trùng kích tính. Hơn nữa, căn bản không chứng kiến Kurumi, không có nghe được một chút động tĩnh. Nếu như đại tiểu thư chết, các nàng còn sống ý nghĩa có gì ở? Nghiêm Khắc lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm trách cứ tự những thứ này điểm xấu chính là lời nói. Ba người từng bước tới gần bờ sông. Kurumi mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, đều không chạy thoát cảm giác của nàng. Lúc này, nàng phảng phất nghe được Phong Nhi lại nói. Bờ sông con đường đi lên ba người, hơi yếu tinh thần lực đảo qua một cái. Khí tức quen thuộc liền làm cho Kurumi yên lòng. Mà cũng trong lúc đó, Sakamura, Sakura mấy người cũng thấy được ngủ ngã vào cỏ bên bờ sông trên đất Kurumi. Nhưng thì nhất thì cửu biết rõ Kurumi tập tính. Ở trong ấn tượng của các nàng, đại tiểu thư có chút rất nhỏ khiết phích, làm sao có thể lại sẽ ở nước bùn đầy đất bờ sông bên cạnh ngã xuống đất nghỉ ngơi. Nhất định là bị thương. Cái ý nghĩ này cùng nhau, liền làm sao đều lái đi không được. Luống cuống tay chân hướng Kurumi chạy đi, mà sau lưng Sakamura Sakura chứng kiến hai người như vậy, nhất thời có chút không biết làm sao. Tim đập nhanh hơn, khẩn trương tới cực điểm. Rất sợ Kurumi nàng có một ngoài ý muốn. Tiểu thư, đại tiểu thư, ngươi tỉnh lại đi a. Từ trong miệng phun ra thanh âm có thể cảm thấy rõ ràng run rẩy, cho thấy nó hiện tại chủ nhân tâm tình. Thì nhất đi hướng trước, nhẹ nhàng lắc lắc Kurumi vào tay chỗ hoàn toàn lạnh lẽo. Sắc mặt trắng hếu quay đầu lại, bị hai người thấy, Sakamura Sakura trực tiếp quỳ rạp xuống đất, như là mất hồn giống nhau, run rẩy xòe bàn tay ra, ngón trỏ phải vi vi uốn lượn, hướng Kurumi tiếu xinh đẹp mũi quỳnh na với tới, tựa hồ đây là hy vọng cuối cùng, bị gió lạnh thổi qua, tái nhợt bàn tay đều nhanh cùng Kurumi mặt cười không kém cạnh. Ngón trỏ không có cảm thấy ấm áp khí tức, thì nhất thống khổ nhắm mắt lại, vừa định đứng lên, hoa, trước mặt, thi thể, đột nhiên đứng dậy, bộ ngực đuôi ngựa trực tiếp bị mang tới phía sau, nhẹ oanh lưu hải vi vi tản ra, lộ ra một kim sắc, béo mập cái lưỡi vươn, đối diện thì nhất nhăn mặt, thì nhất bị sợ đặt mông ngã ngồi xuống đất. Dùng bàn tay khẽ vuốt ngừng một cái nhịp ngực, sau đó chợt nhào tới, một cái giữ chặt Kurumi, thì cửu ban đầu cũng sợ mộng ép, hiện tại phản ứng kịp, nước mắt lã chã nhào tới Kurumi trên người ôm chặt lấy. Cảm thụ được phần kia mềm mại, ô ô ô, đại tiểu thư ta còn tưởng rằng ngươi đã cho ta cái gì? Kurumi phản vấn, cho rằng, bị nhẹ nhàng đẩy ra thì cửu con ngươi loạn chuyển, tựa hồ muốn tìm một cái cớ thật hay, nhưng chứng kiến trước mặt Kurumi phảng phất nhìn thấu lòng người tiếu ý. Nhất thời giống như xương đả đích gia tử, yên lặng, thì nhất gõ nhẹ đối phương đầu nhỏ, quay đầu đối với Kurumi nghiêm túc nói, đại tiểu thư, về sau làm ơn tất không muốn mở lại loại này vui đùa. Trái tim của chúng ta thực sự chịu không nổi loại khiêu chiến này. A hát, Kurumi nghi vấn lên tiếng. Thân thể vi vi trước tham, tuyệt đẹp mặt cười đi tới thì nhất trước mặt, phảng phất đang đến gần một ít, hai người đều có thể hôn đến cùng nhau. Màu đỏ thắm trong con người hữu hóa không ra tiếu ý. Trong lỗ mũi tràn đầy đại tiểu thư trên người hương vị. Thì nhất vẫn là bản chứ một tấm mặt lạnh, tựa hồ không ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng. Thẳng đến, Kurumi non mềm tay nhỏ bé nắm mặt của nàng đàn, ngoan kính nhu liễu nhu, bị Kurumi thao túng thành khổ qua hình dạng, sắc mặt mới có hơi ửng đỏ. Hiển nhiên đối với như vậy động tác thân mật không thích ứng. Ai cho ngươi cả ngày bản chứ gương mặt, như là 40-50 tuổi thời mãn kinh bà bác trung niên. Nghe được câu này, may là thì nhất sắc mặt cũng có chút khẽ biến. Xem ra nữ nhân đối với liên quan đến chính mình tuổi tác đều đặc biệt mẫn cảm. Nếu có cơ hội nhìn thấy cái kia vĩnh viễn 17 tuổi lão thái bà đang ở rất qua. tính tình so với thì nhất tương đối nhảy thoát thì cửu. Ở bên cạnh lộ ra hâm mộ tinh tinh nhãn, nàng cũng tốt muốn như vậy bị đại tiểu thư bóp a. Mà ở sau lưng Sakamura, Sakura tựa hồ có hơi thật ngại quá. Muốn lên trước lại không dám tiến lên, củ kết biểu tình đọng trên mặt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.